Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2852. Chương 2852. Đau khổ chờ đợi. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Ma Đại Lục vì đối phó chính mình, đây là sự thực muốn được ăn cả ngã về không a? Bực này chiến trận, chính mình thật muốn xông vào. Mạnh hơn lực phòng ngự, cho dù tốt dùng kịch độc, nhiều nhất đều đã có một thành hy vọng có thể chạy thoát a. Cái này cũng còn không có tính toán Miêu Thành không trận pháp gia trì đâu. Thật là thật đáng sợ. Song phương cắt ra liên hệ sau đó, Bạch Vũ Triết đều do dự. Thiên Ma Đại Lục lần này triệu tập lực lượng, thực tế là thật đáng sợ một chút. Nếu là hắn thật xông vào, nói cửu tử nhất sinh đều xem như tại đánh giá cao chính mình. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi Thần Long Sơn đi. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ sau đó, cảm thấy không thể dạng này làm ẩu, lại đề cao một số thực lực cũng là phi thường cần thiết. Hắn lần này rời đi thần tàng chi địa, bản thân liền có dự định đi một chuyến Thần Long Sơn. Ở trong đó đồ vật, với hắn mà nói còn có không ít trợ giúp. Về phần có thể hay không đi vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đến nghiên cứu. Chú ý nhất định, Bạch Vũ Triết lập tức liền cải biến phương hướng, hướng Thần Long Sơn phương hướng mà đi. Liền để Thiên Ma Đại Lục kia một đoàn cường giả đỉnh cao nhóm tại Huyền Ngọc Tông chậm rãi chờ đi. Gần một tháng tả hữu, Bạch Vũ Triết đuổi tới Thần Long Sơn. Tình huống nơi này cùng trước đó không có quá nhiều biến hóa. Bên trong có cái long xào sự tình, trừ Bạch Vũ Triết cùng riêng lẻ vài người bên ngoài, những người khác không rõ ràng. Lấy trước mắt Thiên Ma Đại Lục thế cục, cũng còn không có năng lực khai phát bên này tài nguyên. Bất quá, coi như khai phát, cũng chỉ có thể giống như trước đồng dạng, ngẫu nhiên có người đến bên này lịch luyện mà thôi. Chỉ là hiện tại không có một ai. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đi vào lúc trước chính mình độ kiếp cái chỗ kia. Cũng chính là ẩn tàng truyền tống trận chỗ. Cái truyền tống trận này đặc biệt cao cấp. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, người bên ngoài căn bản còn chưa phát hiện. Sau đó, hắn liền bắt đầu đối cái truyền tống trận này tiến hành nghiên cứu. Hoàn toàn đem Thiên Ma Đại Lục sự tình ném sau ót. Mà tại Huyền Ngọc Tông, kia đau khổ chờ đợi một đoàn cường giả. Các loại hơn một tháng sau, Bạch Vũ Triết không đến Huyền Ngọc Tông không nói, liền ngay cả hắn tin tức cũng không nghe thấy. Dựa theo Bạch Vũ Triết trước đó tiết tấu, bình thường là không cần một tháng liền sẽ công kích một chỗ. Cái này có vẻ hơi không bình thường. Bất quá bọn hắn cũng là còn chịu được tính tình. Dù sao mới mấy tháng, có lẽ Bạch Vũ Triết so trước đó càng thêm nhạy bén cẩn thận, cho nên không dễ dàng xuất thủ. Nhưng là, hai tháng đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên tin tức hoàn toàn không có. Cái này có vẻ hơi không bình thường. Bất quá bọn hắn y nguyên còn tại các loại, nói không chính xác Bạch Vũ Triết là ẩn núp xuống dưới đây. Vạn nhất chờ bọn hắn tản ra khai, Bạch Vũ Triết đột nhiên liền xuất động, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Sau đó, 3 tháng trôi qua, Bạch Vũ Triết vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này, Thiên Ma Đại Lục người có chút không chịu nổi, cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng cũng không dám xác định. Đối với một cái đỉnh tiêm võ giả đến nói, ẩn núp mấy tháng cũng là có thể tiếp nhận. Có thể để bọn hắn như thế một đoàn đỉnh tiêm cao thủ tụ tập ở đây, ngay cả tu luyện đều không an lòng, sợ lúc nào Bạch Vũ Triết giết tiến đến, phía bên mình chuẩn bị không đủ đầy đủ. Loại cảm giác này cũng thực tế rất khó chịu. Nhưng là bọn hắn vẫn không có rời đi. Thân đồ liệt thiên cũng không cho phép bọn hắn rời đi. Sự tình khác đều chỉ có thể tạm thời trước đặt vào. 4 tháng, 5 tháng, Bạch Vũ Lăng bọn người cơ hồ là muốn chờ thổ huyết. Từng cái con mắt đều hồng.